Dungeon Hunter, chương 18, Nữ hoàng sấm sét phần 2. Góc truyện audio.com. Hàn Quốc nháo nhào, cả thế giới xôn xao. Hầm ngục đã xuất hiện được 9 tháng và bang hội đầu tiên phá đảo tầng 1 đã lộ mặt. Thiên ý, bang chủ là một dị năng giả đời đầu. Kim Yong, U, ba từ đó lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông và báo chí. Kênh truyền hình miễn phí. QBS đã phải bỏ ra cả đống tiền để có được một cuộc phỏng vấn độc quyền với Kim Yong. U, một cuộc phỏng vấn chỉ vẻn vẹn 10 phút nhưng nó đã khiến cho cả đất nước Hàn Quốc phát rồ. Nội dung của cuộc phỏng vấn như sau. Kim Yong, U Si, chắc hẳn rất nhiều người đang thắc mắc về thân phận bang chủ của anh. Anh có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân được không? Xin chào, tôi là bang chủ bang Thiên Ý. Kim Yong, U, như mọi người đã biết, tôi là một dị năng giả, và là một trong những dị năng giả đời đầu. Tôi 28 tuổi, và quan trọng nhất là FA. Cảm ơn câu trả lời của anh. Tôi xin phép được hỏi câu tiếp theo nhé. Hot topic của năm nay là hầm ngục và dị năng giả. Anh có suy nghĩ gì về chuyện này? Hầm ngục rõ ràng là một nơi nguy hiểm. Trung Quốc và Philippines đã chịu thiệt hại đáng kể từ thú triều. Nhưng chừng nào, dị năng giả chúng tôi còn tại vị. Lũ quái vật khốn kiếp đó sẽ không thể hoành hành. Mỗi khi nhìn vào cửa sổ trạng thái, tôi đều có cảm tưởng vai trò của chúng tôi là tiêu diệt đám quỷ vương trên đỉnh hầm ngục. Quỷ vương, ý anh là đám quỷ có hai sừng ấy hả? Ha ha, mọi người cứ tưởng tượng vậy thôi chứ thực ra tôi còn chẳng biết hình dạng chúng thế nào. Biết đâu lại có những vị thần thực sự, người ngoài hành tinh hoặc nhân loại sống dưới lòng đất thì sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Xin phép anh, câu hỏi tiếp theo ạ, gần đây, dị năng giả là cái tên rất hot trong giới showbiz. Anh thấy điều này thế nào ạ, cái này thì tốt thôi. Dị năng giả thì cũng vẫn là nhân loại, dù đã thay đổi nhưng nhân tính của chúng tôi vẫn tồn tại. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ không bị phân biệt đối xử. Tôi hiểu mà, giờ tôi sẽ đi vào việc chính nhé. 12 người các anh đã thành công trong việc đánh chiếm tầng 1. Họ là 12 tinh anh của bang hội, cộng với chiến thuật hợp lý nên chúng tôi đã thành công trong việc đánh chiếm tầng 1. Mò đường lại là chuyện khó khăn nhất. Chúng tôi phải mất cả tuần để có thể tìm được lối lên tầng 2. Thật đáng kinh ngạc, khi được xem video, tôi thấy lũ quái trong hầm ngục thật đáng sợ. Chúng trông thật khủng khiếp và ác độc. Không thể tin được là các bạn có thể tiêu diệt chúng. Tầng 1 và tầng 2 có khác biệt nhiều lắm không? Tầng 2 xuất hiện lũ orc. Chúng là đám quái có kích thước lớn gấp rưỡi con người. Kèm cái mũi của chư bát giới. Một đám cơ bắp với bộ da cứng như thép, tí nữa thì chúng tôi đã phải bỏ mạng trong tay chúng. Ngoài ra, vật phẩm quý giá được giấu ở khắp nơi. Một quyển trục cho phép bạn nhảy cao đến 500 mét. Một túi da có thể chứa vật phẩm to gấp đôi kích thước của chúng. Những bình thuốc có hiệu quả gấp 10 lần bột lõi. Một thanh gươm cấp độ hiếm. Đó là tất cả những gì tầng 2 có. Hoa! Cảm ơn anh đã khai sáng cho tôi. Tầng 2 quả thật là một kho báu. Cũng có thể coi như vậy. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Đám orc đáng sợ lắm đấy. Mỗi lần đối đầu, chúng đều khiến bọn tôi phải sợ phát khiếp. Đang lang thang một thân một mình mà gặp phải chúng thì chỉ có nước chảy mất dép. Hy vọng không gặp phải đám xấu xí này trong mơ. Bang chủ Kim Yong, U, lời cuối cùng anh định chia sẻ với các khán giả là gì vậy? Đừng hoảng sợ nếu một ngày các bạn phát hiện mình là một dị năng giả. Tôi hy vọng các bạn sẽ nghĩ đó là một phước lành của Chúa. Ai cũng sẽ có cơ hội được đón nhận điều đó. Chúng tôi là những người bảo vệ nhân loại và cũng đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Hầm ngục là một nơi rất nguy hiểm nhưng loài người có thể sử dụng kiến thức để tiến xa hơn. Tôi xin hết. Video được đăng lên YouTube và lan truyền ra khắp thế giới. Lượt view lên đến 300 tia, và nó còn được các nhà đài trên toàn thế giới phát trên kênh tin tức của mình đính kèm phụ đề. Ý nghĩ về kho báu được tìm thấy trong hầm ngục ở Hàn Quốc dĩ nhiên khiến cả thế giới phát điên. Do đó, Hàn Quốc càng nhận thức rõ hơn về dị năng giả. Những con người rất có triển vọng, ngoại trừ đối với ngành công nghiệp thể thao, người hùng, những thủ hộ giả của nhân loại. Sức mạnh của từ dị năng giả vượt ngoài sức tưởng tượng. Lõi được sử dụng để chữa một số bệnh nan y và đã thành công mang lại cho các dị năng giả một hình ảnh tốt đẹp. Ngoài ra, các nhà khoa học đã chế tạo thành công các thiết bị sử dụng lõi. Những cuộc tranh luận sôi nổi về tầm quan trọng của các dị năng giả nổ ra không dứt. Các ngôi sao ngoại quốc lũ lượt kéo đến Hàn Quốc du lịch. Họ chỉ quan tâm đến những báu vật được khai quật ở Hàn Quốc. Hàn Quốc trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Trung tâm của sự quan tâm đó chính là bang Thiên Ý. Và tôi, Randap Brixiel chính là người đứng sau giật dây mọi sự kiện này. Không khí trong cuộc họp tại tổng hành dinh của bang Thiên Ý có chút khác lạ. Tổng cộng có 45 người đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở lối vào. Im lặng bao trùm, 45 thành viên căng thẳng đến mức nước bọt cũng không dám nuốt. Một giây trôi qua mà ngỡ cả thế kỷ. Anh ta di chuyển rồi mở cửa vào phòng bang chủ. Một lúc sau, sự im lặng bị phá vỡ. Mọi người không thể giữ bình tĩnh được nữa. Oi Miaui, Oi Boy, không được đớp thính, không được mất bình tĩnh. Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy? Dăm ba cái tầng một, thằng nào chẳng phá được chứ? Cái đất Hàn Quốc này đúng là ngày càng bẩn thỉu. Từng lời bàn tán vang lên, hầu hết đến từ miệng của những người mới gia nhập bang hội. Họ mơ ước được tham gia một trận càn quét chính thức nhưng bang hội lại chọn người dựa trên màn trình diễn của họ từ trước đến giờ. San B, Nim, anh ta khủng lắm hả? Cuối cùng, một trong những thành viên mới không thể chịu đựng được nữa và hỏi một anh giai cơ bắp đang mài vũ khí. Một trong 12 tinh anh đã tấn công tầng 1 của bang Thiên Ý. Xịt bẹ, bố mày phải nói đến lần thứ bao nhiêu thì lũ trẻ con bọn mày chúng mày mới tin. Thành ấy chính là người đã thịt luộc bọn óc. Không có anh ta thì cả team cạp đất mẹ rồi. Hư cấu à, nhìn eo uột thế kia. Có thấy giống tay to đờ, đâu? Anh dai vạm vỡ nhíu mày. Con mẹ bọn mất não này. Tao nói lại lần nữa. Không thằng nào ở đây sâu lâu lại đám óc ngoại trừ thánh đó. Một mình anh ta chắc phải giết được từ 2-5 con óc đó, ngay cả San B, Nim cũng không địch lại dâm uy của chúng nó á, đệt mợ. Cái đám óc mọi rợ đó trước đây chỉ thấy trong chuyện khoa học viễn tưởng. Đờ, ai ngờ là lại gặp được chúng nó ngoài đời. Dăm ba cái bọn Kobo hay Goblin chúng chỉ cần dẫm bếp cái là đi đời nhà ma. Còn nhân loại chúng ta thì ghê rồi. Đánh 10 chắc thua có 8 thôi. Không ai tin nổi, anh giai cơ bắp này cũng thuộc top 5 châu chó trong bang. Tuy nhiên, tỷ lệ chiến thắng khi gặp lũ ốc theo lời anh ta nói chỉ đạt 20. Không ai nghĩ lũ ốc lại mạnh thế. Tất cả các thành viên trong bang đều muốn được tham gia vào trận càn quét tầng 1. Họ lặng lẽ chờ đợi tín hiệu vui từ những người chơi top đầu. Nhưng từ đâu lại nhảy ra một anh chàng vô danh tham gia trận chiến? Trước đây, chẳng ai thấy anh ta đi óp bang buổi nào, nên sự xuất hiện của anh ta đã gây cho mọi người chút hoang mang không hề nhẹ. Tất nhiên là anh chàng này cực kỳ nổi tiếng trong bang hội. Được bang chủ tặng hẳn một chiếc Bugatti Veyron thì ghê vãi chầy rồi. Mồm thì nói cứng, nhưng kỳ thực thâm tâm họ đang sợ vãi đái ra quần. Dù có giỏi đến đâu, họ vẫn chỉ đáng xách dép cho anh ta, có khi muốn xách còn trả được. Sự khủng khiếp của anh ta được minh chứng từ cơn mưa lời khen xuất sắc. Mạnh vãi nồi từ 11 tinh anh còn lại tham gia trận càn quét. Đến lũ ốc cũng phải quỳ, dĩ nhiên anh ta sẽ trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Kỹ năng với anh ta chỉ là thứ yếu, hình như anh ta còn tự lập tổ đội riêng trong hầm ngục nữa cơ. Anh ta mang theo một cô gái làm chỉ đạo viên, một người quét dọn vệ sinh thay vì một tổ đội. Anh ta định lập hậu cung à, có một vấn đề khác nữa. Bang hội tập hợp các thành viên tối ưu khi cần để thành lập các tổ đội càn quét. Giờ thì anh chàng kia đang định thành lập tổ đội riêng. Với sự kết hợp của các thành viên khác trong bang, tự lập một tổ đội càn quét riêng sẽ gây ra không ít rắc rối. Sự phân chia quyền lực sẽ ảnh hưởng đến bang hội. Các thành viên không chỉ thuộc về mỗi bang hội, họ có thể từ chối mệnh lệnh của bang chủ và hành động theo chỉ thị của đội trưởng. Rất nhiều người bàn tán về chuyện này. Lizzie He được mang đến với tư cách chỉ đạo viên. Một cô gái mới gia nhập bang được một tháng cũng bị mang đi. Nhanh như một cơn gió. Hành vi của anh ta là sự nhạo báng đối với truyền thống của bang hội. Do vậy có tin đồn rằng anh ta định biến tổ đội của mình thành hậu cung. Và nguyên nhân chủ yếu là vì hai cô gái anh ta chọn quá đẹp. Anh dai cơ bắp ngừng mài vũ khí và tặc lưỡi. Lãnh đạo đã ok thì còn nói đờ, gì nữa. Chúng ta giờ không phải một bang hội đơn thuần nữa rồi. Thế anh nghĩ sao, tao thấy đờ tệ mấy. Kỹ năng của anh ta khiếp vãi nồi. Cấp độ hiếm đấy, có đầu tư vào thì cũng đờ, lỗ đâu. Tao hoàn toàn tin tưởng vào những thành tựu anh ta đã mang lại cho đến nay. San B, Nim nói vậy rồi thì. Hiyo, các thành viên của bang thở dài trong khi anh dai cơ bắp thì nhún vai. Động não đi cái lũ gà này. Chúng ta đã đánh chiếm được tầng 1, và chứng minh mình là số 1 Hàn Quốc. Thế có nghĩa là bọn mày sẽ được hốc nhiều hơn hẳn xưa. Hầm ngục đã xuất hiện được 8 tháng và giờ là lúc chúng mày thể hiện đấy. Cái bọn gà này, bố mẹ chúng mày không dạy chúng mày phải biết kiên nhẫn à? Có những yêu cầu tối thiểu, số lượng quái của tầng 1 hầm ngục đã suy giảm đáng kể. Một số chỗ giờ còn chả thấy bóng dáng con nào luôn. Độ tin cậy lên đến 99.9, tin tốt lành đó chứ. Đến thời của chúng ta rồi sao? Tất cả các thành viên bang hội đều hy vọng được khai phá tầng 2 hầm ngục. Chẳng ai nghĩ cơ hội sẽ đến một cách dễ dàng. Các thành viên tham gia trận càn quét đều được nhận những phần thưởng to lớn. Các thể loại báu vật được tìm thấy ở tầng 2 đều tốt hơn hẳn phần thưởng nhận được bằng cách vặt lông đám quái tầng 1. Anh dai cơ bắp mỉm cười. Thôi, cho bọn mày biết tin hot. Sắp tới, bang sẽ thành lập 3 tổ đội khai phá tầng 2. Mỗi tổ đội 12 người. Lẽ ra một tuần nữa mới có thông báo chính thức. Nhưng tao tốt tính nó quen rồi. Báo luôn cho bọn mày. Thật luôn, 36 người, 3 tổ đội, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Anh dai cơ bắp quay lại và nói với đám gà trước mặt một cách bình thản. Đi cày kỹ năng đi lũ gà. Tao đã hết nước hết cái với chúng mày rồi đấy. Sống là phải chiến đấu. Bước nhầm một bước là cạp đất ngay. Muốn có thành tích thì đạp mái ít thôi. Cày kỹ năng nhiều vào. À hát, này. Chúng có muốn tham gia lớp huấn luyện đặc biệt 10 ngày không? Trong nháy mắt, một dừng tay giơ lên nhanh như chớp. Đúng gu của em lãnh đạo ơi. Huấn luyện đặc biệt, đôi mắt của anh dai cơ bắp sáng lên. Huấn luyện địa ngục cấp tốc đấy. Đờ, phải đi chơi đâu mà hào hứng. Không đủ giỏi thì chết. Vẫn muốn tham gia chứ. Một gáo nước lạnh. Huấn luyện địa ngục, anh dai cơ bắp muốn đám gà con này được nếm mùi địa ngục thực sự. Thằng nào can đảm thì theo tao. Mấy thằng còn lại về thay váy mà mặc. Anh dai cơ bắp cầm vũ khí đứng dậy. Anh ta là một trong số 12 thành viên tham gia trận càn quét với Randap Brixiel. Và đã bị thuyết phục rằng chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót trong tương lai. Anh ta di chuyển với những suy nghĩ vẩn vơ. Tiếp tục sẽ là tầng 2 và 3 của hầm ngục, nhưng dù có vậy, đứng trước mặt gã khủng khiếp kia, anh ta vẫn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, mình đã quá tự mãn với kỹ năng bản thân, nhiều nhất cũng chỉ mới vài tháng, một ví dụ của việc mạnh mẽ quá rồi sẽ trở nên lười biếng. Nhưng hiện giờ, trong bang hội đã có một người mạnh mẽ hơn để anh ta phấn đấu. Đó là cả một bức tường. Và anh sẽ siêu việt bức tường đó. Hu hu, anh dai cơ bắp, kim tê, hoan, người sẽ luôn mỉm cười dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Marco, cách chương.